Quý vị đang nghe câu chuyện Nghìn Lẻ Một Đêm, chương 31, chuyến đi thứ 6 của Sinbad. Chắc là các vị rất khó hiểu là tại sao qua năm lần bị đắm tàu, trải qua biết bao nhiêu nguy hiểm mà tôi còn muốn thử vận mệnh của mình lại dấn thân vào gian khổ tìm kiếm những vận hạn mới nữa. Chính tôi cũng tự mình lấy làm ngạc nhiên khi nghĩ tới điều đó, cho hẳn là ngôi sao chiếu mệnh đã lôi cuốn mình đây. Dù sao chăng nữa, thì sau một năm nghỉ ngơi nhàn nhã, tôi lại chuẩn bị cho chuyến đi thứ 6, bỏ ngoài tai tất cả những lời van xin, can gián của người nhà và của bè bạn. Họ đã làm tất cả những gì có thể mong giữ tôi lại. Thay vì đi theo đường biển qua vịnh Persic, một lần nữa tôi lại đi xuyên qua nhiều tỉnh thành của Ba Tư, của Ấn Độ, tới một hải cảng. Ở đó, tôi lên một chiếc tàu tốt mà người thuyền trưởng quyết định đi một chuyến dài ngày. Đúng là chuyến đi dài thật, nhưng đồng thời cũng thật khốn đốn. Cả thuyền trưởng và thủy thủ đều lạc đường, đến nỗi không còn biết được lúc này tàu đang ở đâu. Cuối cùng, họ cũng biết, nhưng đã quá muộn. Thuyền trưởng rời bỏ vị trí của mình. Ông quẳng khăn đội đầu xuống biển, lấy tay dứt râu, dứt tóc, đấm vào đầu, tát vào mặt, kêu lên như một người loạn trí vì tuyệt vọng. Chúng tôi hỏi vì sao ông lại quá phiền não như vậy. Ông thở dài não nuột. Tôi báo cho các ông biết là chúng ta đang ở một nơi nguy hiểm nhất giữa biển. Một dòng nước rất mạnh cuốn con tàu đi và tất cả chúng ta sẽ chết trong một khắc đồng hồ nữa thôi. Nói xong, ông lệnh cho hạ tất cả các cánh buồm, nhưng trong thao tác, các dây rợ đều đứt phật và con tàu không sao điều khiển được, bị dòng nước cuốn đi xô mạnh vào một trái núi chắn ngang, làm vỡ tan ra nhiều mảnh. Tuy vậy, khi cứu người, chúng tôi còn có cả thời gian để cứu được một ít lương thực và một số hàng hóa quý. Thuyền trưởng bảo chúng tôi, Thượng Đế vừa làm cái việc theo ý muốn của người. Chúng ta có thể đào ở đây mỗi người một huyệt để tự chôn mình và chào nhau lần cuối, vì chúng ta đang ở một nơi cực kỳ bi thảm, không có một ai bị ném vào đây trước chúng ta mà trở về nhà được. Những lời nói của thuyền trưởng làm cho tất cả chúng tôi buồn rầu tuyệt vọng. Chúng tôi ôm hôn nhau mà than mà khóc cho số phận hẩm hiu. Ai cũng ròng ròng nước mắt. Trái núi mà dưới chân nó chúng tôi đang trú ngụ là bờ của một hòn đảo rất dài rộng. Đoạn bờ này rải rác rất nhiều những mảnh tàu bị đắm, và từng chỗ là những đống xương trắng trông thật khủng khiếp. Chúng tôi thấy rõ là đã có rất nhiều người bị chết tại đây. Một điều không thể tưởng tượng được nữa là cùng với những đống xương, còn rất nhiều đống hàng hóa và của cải bày ra trước mắt chúng tôi ở khắp mọi chỗ. Tất cả những vật đó chỉ càng làm tăng thêm sự hoang mang sầu não trong hoàn cảnh của chúng tôi mà thôi. Thường thường thì ở tất cả mọi nơi, những dòng sông đều đổ ra biển cả. Nhưng ở đây, trái lại, một con sông lớn nước ngọt lại rời biển, đổ vào bờ qua một hang động tối om mà cửa hang rất rộng và cao vút. Điều đáng chú ý nhất ở đây là đá núi đều là thạch anh, hồng ngọc và là nhiều thứ đá quý khác. Người ta còn thấy ở đây một con suối chảy ra biển toàn một chất dầu gì đó mà cá ăn vào lại nhả ra toàn là hổ phách. Những thứ này bị sóng đánh dạt vào bãi cát nằm ngổn ngang khắp chỗ. Ở đây còn mọc nhiều cây mà phần lớn là gỗ trầm hương, chẳng thua gì gỗ trầm ở đảo Komari. Để kết thúc phần miêu tả chốn này, người ta có thể gọi đây là một cái vực không đáy, vì chẳng có gì có thể trở lại được cả. Những con tàu không tài nào tránh khỏi một khi đã tới gần ở một khoảng cách nào đó. Nếu chúng được gió biển đẩy đi, thì sức gió và dòng nước mạnh sẽ xô vào chỗ diệt vong. Và nếu chúng được gió từ đất liền thổi ra, thì có nhiều cơ may chúng có thể được đẩy ra xa, nhưng hòn núi cao trước mặt cản gió lại, tạo nên một sự tĩnh lặng, mặc cho luồng nước hoành hành xô chúng vào thành đá cho vỡ tan ra thành từng mảnh, y như con tàu của chúng tôi. Càng tệ hại và thất vọng hơn nữa là chẳng có cách nào leo được lên đỉnh ngọn núi để tìm cách thoát thân về phía bên kia được. Chúng tôi ở trên bờ biển như những người mất trí và chờ đợi cái chết đến từng ngày. Trước tiên, chúng tôi chia đều thức ăn cho từng người. Như vậy, người nọ có thể sống lâu hơn hoặc chết trước người kia tùy theo tạng người và cách sử dụng thức ăn của từng người. Scheherazade đến đây ngừng kể vì thấy trời đã hửng sáng. Đêm sau, nàng kể tiếp những tình tiết trong câu chuyện về chuyến đi thứ 6 của Sinbad. Những người chết trước tiên, Sinbad nói tiếp, được những người khác chôn cất. Về phần tôi làm nghĩa vụ cuối cùng đối với tất cả các bạn và cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên vì ngoài phần được chia đều với các bạn, tôi còn một phần giữ riêng không cho các bạn biết. Tuy vậy, lúc tôi chôn cất cho người bạn cuối cùng xong thì số lương thực còn lại cũng thật quá ít ỏi, nên xét thấy tôi cũng chẳng còn đi được bao xa nữa. Vì vậy, tự đào sẵn cho mình một huyệt mộ, để tới một lúc nào đó tôi sẽ tự lăn xuống đó. Xin thú thật với các vị là trong lúc làm cái công việc đó, tôi chẳng khỏi tự sỉ vả chính mình là nguyên nhân cái chết của mình và ân hận là đã tự mình lao vào cái chuyến đi cuối cùng này. Không dừng lại ở những suy nghĩ mà tôi còn cắn vào tay mình cho đầm đìa máu, mong được chết sớm đi. Nhưng Thượng Đế hãy còn rủ lòng thương, xui khiến tôi đi ra tới tận con sông mà dòng nước của nó chảy mất hút dưới vòm hang. Ở đó, sau khi xem xét rất kỹ, tôi tự bảo, con sông giấu mình dưới đất này, ắt phải thoát ra ở một chỗ nào đó. Làm một chiếc bè, ngồi lên trên, phó mặc cho dòng nước đẩy đi, ta sẽ tới một vùng đất có dân hoặc là ta sẽ chết. Nếu chết thì chẳng qua cũng là thay đổi loại chết như thế nào mà thôi. Ngược lại, nếu ra khỏi được cái chốn thê lương này thì không những ta tránh được cái số phận buồn thảm của các bạn đường, mà ta còn có thể tìm được cơ hội mới để làm giàu. Biết đâu vận mệnh lại chẳng chờ ta ra khỏi cái tai nạn gớm ghiếc này để đền bù một cách hào hiệp cho vụ ta bị đắm tàu. Tôi không lưỡng lự gì nữa mà bắt tay vào làm ngay chiếc bè. Không thiếu vật liệu nên tôi thả sức lựa chọn những mảnh gỗ ván tốt, những dây thừng chảo bền. Tôi gá buộc thật chặt chẽ các thứ vào nhau thành một chiếc bè rất vững chắc. Khi hoàn thành, tôi chất lên vài bọc hồng ngọc, bích ngọc, hổ phách, đá thạch anh và vải vóc quý, xếp thật cân bằng và buộc chặt vào bè. Tôi trèo lên cùng với hai chiếc bơi chèo nhỏ, tôi đã không quên đẽo gọt rồi thả bè theo dòng sông. Tôi phó mặc mình cho ý chí của Thượng Đế. Vừa qua vòm hang, chẳng còn ánh sáng nữa, dòng nước cuốn tôi đi đâu, tôi nào có rõ. Suốt mấy ngày, tôi ở trong cái bóng tối đen ngòm, chẳng nhìn thấy một tia sáng nào. Có lần, tôi thấy cái vòm quá thấp, tưởng có thể chạm đầu. Điều đó làm tôi hết sức chú ý để khỏi bị nguy hiểm. Suốt thời gian này, tôi chỉ nhấm nháp cầm chừng số thực phẩm còn lại để duy trì sự sống. Nhưng dù có dè sẻn đến đâu thì thức ăn cũng cạn ráo. Thế rồi, không sao cưỡng nổi, một giấc ngủ nhẹ nhàng đến làm tê liệt cả các giác quan của tôi. Không biết là ngủ được bao lâu, nhưng lúc thức giấc, tôi ngạc nhiên thấy mình đang ở giữa một cánh đồng rộng trên bờ một con sông mà chiếc bè của tôi được neo buộc ở đó. Cả một đám đông người da đen xúm quanh tôi. Tôi lồm cồm đứng lên và cất tiếng chào. Họ nói với tôi gì đó, nhưng tôi không hiểu tiếng của họ. Lúc đó, tôi sung sướng đến mê man cả người nên không rõ là đã thức hay còn ngủ. Biết chắc chắn là mình không mơ, tôi kêu to sung sướng và đọc lên những câu thơ tiếng Ả Rập. Hãy cầu khẩn đấng tối cao hùng mạnh, người sẽ tới cứu giúp mi. Chẳng cần mi phải ôm đồm việc khác, hãy nhắm mắt lại. Và trong khi mi ngủ, Thượng Đế sẽ chuyển vận mệnh mi từ xấu sang tốt. Chẳng cần mi phải ôm đồm việc khác, hãy nhắm mắt lại và trong khi mi ngủ, Thượng Đế sẽ chuyển vận mệnh mi từ xấu sang tốt. Một trong số người da đen hiểu tiếng Ả Rập nghe thấy tôi nói thế, tiến đến và nói: "Người anh em," anh ta nói, "xin đừng ngạc nhiên thấy chúng tôi ở đây. Chúng tôi sống ở nông thôn như bạn thấy đấy, và hôm nay tới đây để tưới ruộng bằng nước của con sông nó chảy từ quả núi kia ra những lạch nhỏ này. Nhận thấy dòng sông có cuốn theo cái gì đó, chúng tôi chạy ra xem và thấy đó là một chiếc bè. Một người trong bọn tôi bèn nhảy xuống sông lôi nó lên buộc vào bờ. Và chúng tôi chờ bạn thức dậy, xin bạn hãy kể cho chúng tôi nghe chuyện của bạn, chắc là phải rất kỳ lạ. Hãy nói cho chúng tôi biết vì sao bạn lại lên đên trên sông và bạn từ đâu tới thế." Tôi bảo họ là trước hết họ hãy cho tôi ăn đã, rồi sẽ kể hết cho họ nghe. Họ đưa cho tôi nhiều món ăn, và khi đã lưng đững dạ, tôi kể cho họ nghe tất cả những gì xảy ra với tôi. Họ lắng nghe với vẻ thán phục. Khi kể xong, họ đồng thanh nói sau khi nghe người phiên dịch nói lại: "Đó thật là một câu chuyện vô cùng kỳ lạ. Bạn cần phải đích thân kể lại cho nhà vua nghe mới được." Tôi bảo là sẵn sàng làm theo lời họ. Những người da đen tức thì cho đi kiếm một con ngựa. Một lát sau, có người dắt đến. Họ đặt tôi lên lưng ngựa, một toán đi trước dẫn đường, những người khác là những người khỏe nhất khiêng lên vai chiếc bè cứ để nguyên thế với tất cả các gói bọc lên trên đi theo sau tôi. Những người khác là những người khỏe nhất khiêng lên vai chiếc bè cứ để nguyên thế với tất cả các gói bọc lên trên đi theo sau tôi. Scheherazade kể đến đây bắt buộc phải ngừng lại vì trời đã sáng rõ. Cuối đêm sau, nàng lại kể tiếp câu chuyện còn bỏ dở. Chúng tôi cùng đi, Sinbad tiếp, đến tận thành phố Serendip. Chính tôi lúc này đang ở trên hòn đảo đó. Những người da đen đưa tôi đến trình quốc vương của họ. Tôi đến gần ngai vàng ông đang ngồi và chào như cách chào các ông vua Ấn Độ, nghĩa là quỳ xuống bên chân ông và hôn lên mặt đất. Nhà vua này cho nâng tôi dậy, tiếp tôi rất lịch sự, mời tôi ngồi cạnh ông. Trước hết, ông hỏi tên tôi. Tôi trả lời mình tên là Sinbad, biệt hiệu người đi biển, vì đã có nhiều chuyến đi vượt biển. Tôi nói thêm mình là công dân của Baghdad. Nhưng quốc vương lại hỏi, làm sao ông lại đến được đất nước của ta và bằng đường nào? Tôi không giấu nhà vua một tí gì và cũng kể lại như tôi vừa kể cho các ông nghe. Ông rất lấy làm ngạc nhiên, thích thú và sai viết lại câu chuyện của tôi bằng chữ vàng để lưu lại văn khố quốc gia. Sau đó, người ta khiêng cả chiếc bè cùng với những bọc gói tới trước mặt nhà vua. Ông ngắm xem và rất thích những bọc gỗ trầm hương và hổ phách, đặc biệt hâm mộ những viên hồng ngọc và bích ngọc. Ông bảo trong kho báu của ông chẳng có viên ngọc nào sánh bằng. Nhận xét thấy ông thích thú ngắm nhìn những viên đá quý, mân mê hết viên này đến viên khác, tôi đánh bạo quỳ xuống nói: "Tàu bệ hạ, không riêng gì bản thân tôi mà tất cả mọi thứ trên bè này đều thuộc quyền bệ hạ, xin người cứ tùy nghi sử dụng." Ông mỉm cười bảo tôi: "Ta không có một chút ý đồ nào muốn lấy đi những gì mà Thượng Đế đã ban cho ông. Không những không muốn làm giảm đi sự giàu có của ông mà ta còn muốn làm tăng lên nữa kia. Ta không muốn khi ông rời khỏi vương quốc ta mà không có gì mang theo để chứng tỏ sự hào phóng của ta." Tôi chỉ còn biết đáp lại những lời đó bằng những câu chúc tụng cho đất nước của người luôn yên bình thịnh vượng và ca ngợi tấm lòng nhân từ và độ lượng của một vị anh quân. Ông trao cho một vị quan chăm sóc tôi, cử người hầu hạ tôi chu đáo. Ông quan đó chấp hành lệnh của chủ thật trung thành và cho chuyển đến nơi ở của tôi toàn bộ những bọc, những gói để trên chiếc bè gỗ. Hằng ngày vào giờ giấc nhất định tôi vào chầu vua, thời gian còn lại tôi dạo quanh thành phố để xem có gì hay, có gì lạ tại đây. Đảo Serendip nằm chính dưới đường Hoàng Đạo, vì vậy ngày và đêm ở đây đều dài đủ 12 tiếng đồng hồ. Đảo có chiều dài cũng như chiều rộng, đo được 80 parasen. Thành phố Kinh Đô tọa lạc tại cuối một thung lũng đẹp, hình thành bởi một ngọn núi ở chính giữa đảo và là một ngọn núi cao nhất thế giới. Đúng vậy, cách 3 ngày đường trên mặt biển, người ta đã nhìn thấy nó. Người ta tìm thấy ở đây nhiều loại khoáng sản, kể cả đá đỏ, và phần lớn đá núi ở đây thuộc loại sa thạch, là một thứ đá kim loại dùng để gọt giũa những đồ đá quý. Người ta còn thấy ở đây tất cả các loại cây cỏ quý hiếm, nhất là cây bá hương và cây dừa. Dọc theo bờ biển và ở các cửa sông, người ta còn mò ngọc trai, và ở một vài thung lũng của đảo còn có cả mỏ kim cương. Vì tín ngưỡng, tôi còn làm một cuộc du hành lên tận đỉnh núi, tới chỗ mà tương truyền là nơi Adam bị đày ải sau khi bị trục xuất khỏi địa đàng. Lúc trở về thành phố, tôi xin nhà vua cho phép được trở về xứ sở của mình. Nhà vua đã chuẩn y ngay với thái độ rất khiêm nhường và lịch sự. Ông bắt tôi phải nhận một tặng phẩm có giá trị lấy từ trong kho ra, và lúc tôi đến để cáo biệt, ông lại ban thêm cho một tặng phẩm khác giá trị lớn hơn, kèm với một bức thư gửi thống lĩnh các tín đồ, hoàng đế của chúng ta. Ông bảo tôi, ta nhờ ông dâng lên hoàng đế Harun al-Rashid món quà mọn này cùng với bức thư của ta, và nói với người là ta luôn luôn yêu quý và kính trọng người. Tôi kính cẩn nhận quà tặng cùng với bức thư và hứa với quốc vương sẽ thực hiện đầy đủ mệnh lệnh mà người đã hạ cố trao cho. Trước khi tôi xuống tàu, nhà vua cho mời thuyền trưởng và các thương gia sẽ cùng đi chuyến ấy, lệnh cho họ phải hết sức quan tâm đến tôi. Thư của quốc vương Serendip viết trên tấm da của một con thú quý hiếm nào đó mà màu của nó ngả sang màu vàng. Chữ của bức thư viết bằng thứ mực có màu xanh da trời và bằng ngôn ngữ Ấn Độ như sau. Mặc dù tặng phẩm gửi đến bệ hạ chẳng đáng là bao, mong bệ hạ vì tình hữu nghị xuất phát từ đáy lòng tôi mà nhận lấy trong tình anh em bè bạn mà món quà này là một biểu hiện. Tôi mong ngài cho phép tôi cũng được hưởng như ngài tình hữu nghị như thế. Tự xét mình xứng đáng với điều đó vì ngang địa vị với ngài, lấy tư cách là người anh em. Tôi khẩn cầu bệ hạ như vậy, xin kính chào. Tặng phẩm gồm có, thứ nhất, một chiếc lọ bằng nguyên một viên hồng ngọc, khoét rỗng và chạm trổ, cao nửa bộ và dày một ngón tay, chứa đầy ngọc tròn. Thứ hai, một tấm da rắn có vảy to bằng đồng tiền vàng và có tính năng phòng bệnh cho những ai thường nằm lên trên để ngủ. Thứ ba, 50 vạn rách gỗ trầm hương thơm ngát cùng với 30 viên long não to bằng củ lạc. Và cuối cùng, sau tất cả những tặng phẩm trên là một nữ nô lệ với sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, trang phục đính đầy châu ngọc. Con tàu dương buồm và sau một chặng đường dài thuận buồm xuôi gió, chúng tôi ghé vào Bansora và từ đấy về Baghdad. Việc đầu tiên của tôi ngay sau khi về tới nơi là lo làm tròn sứ mệnh được trao. Scheherazade thôi kể vì thấy trời vừa sáng, đêm sau nàng kể tiếp. Tôi cầm bức thư của quốc vương Serendip đi tới cung điện của đấng thống lĩnh các tín đồ, theo sau là cô gái nô lệ tuyệt đẹp và những người nhà đội các thứ quà tặng mà tôi được ký thác. Nói rõ lý do và ngay tức thì tôi được dẫn đến trước ngai vàng của hoàng đế. Tôi quỳ lại và sau khi kể lại sự việc một cách thật ngắn gọn, tôi trình bức thư và các tặng phẩm. Hoàng đế sau khi đọc xong những lời mà quốc vương Serendip viết trong bức thư, hỏi tôi có thật đúng là nhà vua này rất giàu và hùng mạnh không? Tôi lại quỳ xuống một lần nữa và khi đứng lên tôi nói, tàu đấng thống lĩnh các tín đồ, tôi có thể đảm bảo chắc chắn là ông ta không nói quá sự thật về sự giàu có và hùng mạnh của mình, chính tôi đã mục kích. không sao có thể tả hết được vẻ tráng lệ của cung điện nhà vua đó. Khi đi tuần du, ông ngồi trên chiếc ngai vàng đặt trên lưng voi và đi giữa hai hàng các thượng thư, các cận thần và các quan chức khác của triều đình. Phía trước ông, cũng trên con voi đó, là một võ quan tay cầm một ngọn giáo bằng vàng. Phía sau ông là một võ quan khác đứng cầm một cây trượng cũng bằng vàng, và đầu chót là một phiến ngọc bích dài nửa bộ và to bằng ngón tay cái. Tiền vệ là một đơn vị cấm binh gồm 1.000 người mang đồng phục bằng dạ và lụa thêu kim tuyến, ngồi trên những thớt voi trang sức thật sang trọng. Ngoài ra, quốc vương Serendip còn là một ông vua thật công minh chính trực. Ở kinh đô cũng như ở các địa phương trong đất nước của ông đều không có pháp quan. Dân chúng nước ông không cần cái đó, họ thông hiểu luật pháp, tôn trọng làm theo luật pháp và không bao giờ xa rời nghĩa vụ của mình. Vì vậy, tòa án và pháp quan đối với họ hoàn toàn không cần thiết. Hoàng đế rất hài lòng về sự tâu trình của tôi, người bảo. Tài trí của nhà vua đó đã thể hiện trong bức thư, và sau khi nghe ông kể lại thì ta cũng thấy là ông ta thật xứng đáng với thần dân của mình và thần dân của ông cũng thật xứng đáng với ông ta. Nói xong, hoàng đế cho tôi lui và ban cho một tặng phẩm có giá trị. Sinbad kết thúc câu chuyện, những tính giả của ông cũng rút lui, nhưng Hinbad lại nhận được 100 đồng sequin. Ngày hôm sau, tất cả bọn họ lại tới nhà Sinbad để ông kể cho họ nghe chuyện chuyến đi thứ 7, cũng là chuyến phiêu lưu cuối cùng của ông. Chương 31 của câu chuyện đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở chương 32.